Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 258, cổ đại ám hệ đấu sĩ. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, nơi này chính là ngươi nói kim tự tháp làm sao không có cái gì, giống như long rơi ở trên địa nhìn. Lấy bốn phía hỏi, đương nhiên là kết giới. Người thật đúng là một chút cũng không biết nha. Nữ vu sư thú nói đến. Bất quá, người không phải có đấu sĩ chi hồn sao? Bản thân cảm ứng một chút hẳn là có thể cảm ứng được. Giống như long nhất cứ thế. Sau đó cầm lấy bạo long cơ. Sau một khắc, hắn thấy được một đầu hắc sắc giống như sư tử chữ số thú. Mở to mắt, hiền giả thú nói đến. Ngươi ở đây thất thần làm cái gì đây, mau vào. Giống như long lúc này mới nhìn thấy kết giới đã trải qua được mở ra. Vội vàng đi theo, đây chính là trong kết giới một chút bão cát đều không có. Giống như long nhìn lấy bốn phía nói. Đến, trong kết giới là một mảnh ốc đảo. Ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy kim tự tháp cùng một tòa pho tượng, cái kia chính là cổ đại ám chi. Đầu sĩ pho tượng đi. Nữ vu sư thú nhìn lấy kim tự tháp trước pho tượng nói đến. Cổ đại sơ phinh thú, cổ đại ám chi đấu sĩ, cường đại chữ số thú. Hiền giả thú nói đến. Nói như vậy, nơi này chính là ám chi đấu sĩ chi hồn vị trí. Giống như long nói đến. Chúng ta muốn làm sao tiến vào nơi này, đương nhiên là thông qua khảo nghiệm. Nữ vu sư thú nói đến. Sau một khắc, hiền giả thú trong sách bay ra một tờ. Một đạo ma pháp từ trên trang sách bắn tới cổ đại sơ phinh thú pho tượng bên trên. Một trận đất rung núi chuyển, pho tượng đứng lên, rất lâu không có người đi tới nơi này. Kẻ ngoại lai, các người muốn đi vào kim tự tháp sao? Pho tượng mở miệng nói ra. Hắn là sống, giống như long kinh ngạc nói. Không. Ta chỉ là để lại một chút tư liệu ý thức. Kẻ ngoại lai, các người muốn đi vào kim tự tháp sao? Pho tượng nói đến. Giống như long nhìn về phía hiền giả thú. Hắn nhưng không biết nên làm cái gì. Chúng ta muốn lấy đi đầu sĩ chi hồn. Hiền giả thú nói đến. À, vì cái gì đây? Pho tượng hỏi. Cần lý do sao? Hiền giả thú hỏi. Nếu có lý do thích hợp. Ta sẽ đem các ngươi đuổi đi ra. Nếu như không có, ta sẽ đem các ngươi ném ra bên ngoài. Pho tượng nói há miệng vừa phát sóng năng lượng bắn đi ra. Hiền giả thú thư bay ra mấy chục tấm trang sách. Tạo thành một đạo bình chướng chặn lại công kích. Làm sao đột nhiên liền động thủ, giống như long còn chưa kịp phản ứng. Cái kia đầu sĩ chi hồn chính là pho tượng có thể hoạt động nguyên nhân. Chúng ta muốn lấy đi nó cũng sẽ bị hủy đi. Nữ vu sư thú nói huy động pháp trượng. Một mảnh lôi vân xuất hiện ở pho tượng trên đầu. Lôi điện rơi xuống. Pho tượng nhưng không có thụ thương. Đáng giận. Công kích của ta không có tác dụng. Nữ vu sư thú nói đến. Giống như long nhìn về phía hiền giả thú. Ngươi không phải là vì đấu sĩ chi hồn tới sao? Có biện pháp gì hay không đánh bại hắn? Ta chỉ có thể bảo chứng phòng ngự. Công kích ta không có cái năng lực kia. Hiền giả thú nói đến. Hắn một thân bản sự đều ở trong sách. Công kích phương pháp chỉ có dùng thư đi đập người. Nữ vu sư thú nói đến. Giống như long không còn gì để nói. Vậy là ngươi từ đâu tới lòng tin có thể cầm tới đấu sĩ chi hồn. Dù sao hắn không đánh tan được phòng ngự của ta. Chờ hắn nhàm chán tự nhiên là có thể nói đến rồi. Hiền giả thú bình thản nói đến. Cái này cái gì logic, giống như long mộng. Đây chính là hiền giả thú phương thức chiến đấu. Tại hoàn toàn trong cơ thể. Có thể tùy tiện đánh vỡ hiền giả thú phòng ngự chữ số thú có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nữ, vu sư thú nói đến. Vậy làm sao bây giờ cứ như vậy chờ lấy, không phải nói toàn bộ di tích chỉ tồn tại nửa ngày sao? Giống như long có chút nóng nảy. Nữ vu sư thú kinh ngạc nhìn lấy giống như long, là kết giới biến mất thời gian chỉ có nửa ngày. người ngay cả điều này cũng không biết, giống như Long nghĩ nghĩ. Mặc dù Hiền giả thú lúc ấy không nói rõ ràng, nhưng là xác thực không có nói là cái này bí cảnh mỗi một lần tồn tại thời gian chỉ có nửa ngày, vậy chúng ta muốn chờ bao lâu, giống như Long hỏi. Hắn còn cấp tốc trở lại nhân loại khu vực an toàn đâu. Vậy ta cũng không biết. Nữ vu sư thú nói lấy ra một trương thảm, sau đó lấy ra trà bánh cùng nước hướng về phía giống như Long nói đến, muốn hay không ăn chung. Giống như Long còn chưa lên tiếng, Hiền giả thú đã trải qua ngồi xuống, cùng đi chậm rãi trở đi. Giống như Long nhìn lấy hai người thực sự bắt đầu ăn cái gì uống trà. Nghĩ nghĩ cũng đi qua ngồi, cầm lấy cùng một chỗ điểm tâm phóng tới trong miệng, hương vị cũng không tệ lắm, kẻ ngoại lai, các ngươi chọc giận ta. Pho tượng bỗng nhiên hét lớn, Hiền giả thú đứng lên, quyển sách trên tay cấp tốc biến lớn chắn giống như Long ba người bọn họ trước người. Sau một khắc, cả quyển sách một trận lắc lư. Giống như Long ở phía sau đều có thể tưởng tượng ra một kích này lực trùng kích lớn đến bao nhiêu. Kết quả, tự nhiên là giống như Long tam người bình yên vô sự. Hiền giả thú thu hồi thư, nhìn lấy pho tượng nói đến, ngươi căn bản không đánh bại được chúng ta. Đem đấu sĩ chi hồn giao cho chúng ta, ngươi cũng hoàn thành sứ mạng của mình không phải sao, đúng vậy a. Ý nghĩa sự tồn tại của ngươi không phải liền là bảo vệ cẩn thận đấu sĩ chi hồn. Sau đó đưa nó giao cho cần người sao, nữ vu sư thú nói đến. Pho tượng do dự một chút, nhưng là, các ngươi chứng minh như thế nào bản thân, giống như Long đứng dậy, ngươi nên có thể cảm nhận được. Đi, trên người ta đấu sĩ chi hồn. Pho tượng nhìn về phía giống như Long, là hòa. Nhưng là khí tức có chút không giống. Đó là bởi vì, đây chỉ là đấu sĩ chi hồn thuộc tính lực lượng. Hỏa vì đấu sĩ lưu lại lực lượng bị hắc ám chi tháp ma diệt. Giống như Long nói đến, hắc ám chi tháp, đây không phải là hẳn là ở trong hắc ám chi hải sao, chẳng lẽ lại ra hiện tại trên đại lục. Pho tượng nói đến, không sai. Chúng ta cần đấu sĩ chi hồn lực lượng đến ứng đối một lần này nguy cơ. Giống như Long nói ra, ta có thể đem đấu sĩ chi hồn giao cho các ngươi. Nhưng là ngươi nhất định phải thông qua khảo nghiệm của nó. Pho tượng chỉ giống như Long. Không có vấn đề, cái gì khảo nghiệm, giống như Long hỏi nói. Kích hoạt đấu sĩ của ngươi chi hồn, ngươi liền sẽ tiến vào nó tồn tại địa phương. Pho tượng nói đến. Giống như Long nhẹ gật đầu, hỏa chi đấu sĩ chi hồn lực lượng phát động, hỏa diễm bao trùm thân thể. Sau một khắc giống như Long bị một đạo hắc sắc quang bận bịu bao trùm biến mất ở dày cảnh bên trong. Mở to mắt, giống như Long phát hiện mình ở vào một cái trong kiến trúc. Nhìn bốn phía bộ dáng tựa như là một cái sân quyết đấu địa. Sau một khắc, một loạt tiếng bước chân vang lên. Tiếp lấy một cái chữ số thú đi ra, ta là hắc sư thú, ám truy đấu sĩ chi hồn hiển hóa, ngươi chỉ cần đánh bại ta, coi như thông qua được khảo nghiệm, giống như Long nhẹ gật đầu, có thể bắt đầu rồi. Hắc sư thú trong tay xuất hiện một cây trường thương, sau một khắc mũi thương đã trải qua xuất hiện ở giống như Long trước mặt, giống như Long vội vàng trốn tránh. Trường thương một cái quét ngang, giống như Long không thể không cần hai tay ngăn cản, lực lượng khổng lồ truyền đến, giống như Long liền lùi lại vài chục bước mới đứng vững. Lực lượng thật mạnh, nếu như ngươi liền chút bản lãnh này lời nói, đó còn là rời đi đi. Đen sư thú nói một thương đâm về giống như Long, viêm long quyền, giống như Long nhảy lên một cái, hỏa diễm hội tụ thành long thủ hình dạng. Sau một khắc vọt tới hắc sư thú trước mặt, song phương đều thối lui mấy bước, giống như Long lúc này mới nhìn thấy. Hắc sư thú trên tay nhiều hơn một mặt tấm chắn, trang bị thật đúng là không ít. Giống như Long nói đến, ngươi có tư cách trở thành mới đấu sĩ, đón lấy ta đây một chiêu. Ngươi coi như thông qua khảo nghiệm, cuối cùng lưu tinh, hắc sư thú ngực thịt viên bên trong xuất hiện một đập họng pháo. Sau một khắc, một nguồn năng lượng chạy bắn đi ra, viêm long đợt, giống như long hội tụ hỏa diễm năng lượng hình thành một trái cầu lửa thật lớn cùng hắc sư thú. Cuối cùng lưu tinh đụng vào nhau, nổ tung năng lượng đánh thẳng vào giống như long thân thể. Giống như long hai tay ngăn cản trùng kích qua đi, hắn nhìn về phía hắc sư thú phương hướng, nơi đó, hắc sư thú đã trải qua không thấy, lưu lại chỉ có ám chi đấu sĩ chi hồn. Đi qua, bạo long cơ phát ra một trận quang mang đem đấu sĩ chi hồn thu nhập trong đó. Sau một khắc giống như long liền xuất hiện ở bên ngoài. Xem ra ngươi thành công, hiền giả thú nói đến. Ừ, giống như long nhẹ gật đầu. Bất quá, nó bây giờ đang ở bạo long của ta cơ bên trong. Không có gì, ta cũng dự định đi theo ngươi nhìn xem nhân loại căn cứ. Hiền giả thú nói đến, nói lấy ra thư, ba người lại một lần nữa ngồi lên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.